Chương 651, không có sử xuất toàn lực. Tính toán một chút, bất kể như thế nào, các ngươi cuối cùng đều sẽ chết trong tay ta, coi như giống như mặt trên trọn bắt đầu công kích, cái kia có cái gì khác nhau chớ đây này đang ở địch nhân đao lập tức phải đi tới Mị Sổ Tịt đỉnh đầu thời điểm. Mị Sổ Tịt liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Vào lúc này cái kia ba gã địch nhân, căn bản không có thời gian đi để ý tới Mị Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói. Hiện tại bọn họ thẩm nghị sẽ đối Mị Sổ Tịt một kích chí mạng. Mắt thấy cái kia ba gã địch nhân vũ khí liền tới đến Mị Sổ Tịt trên đầu. Vừa lúc đó, Mị Sổ Tịt dọn xong tư thế, tại chỗ cao tốc bắt đầu xoay tròn. Bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất Mị Sổ Tịt ở cao tốc xoay tròn thời điểm nhỏ giọng nói. Vào lúc này chung quanh hắn đã tạo thành một cái bắt quái trưởng che đậy. Vào lúc này cái kia ba gã địch nhân vũ khí cũng vừa tốt chém vào Mị Sổ Tịt chung quanh bắt quái tràng che đậy mặt trên. Vũ khí của bọn họ lại tiếp xúc đến bắt quái trưởng che đậy thời điểm, trong nháy mắt bị Mị Sổ Tịt bắt quái trưởng che đậy cho bắn bay. Vào lúc này, vậy nói rõ thân thể của địch nhân cũng đồng loạt kề bên ở Mị Sổ Tịt bắt quái trưởng che đậy. Tại bọn họ thân thể tiếp xúc được Mị Sổ Tịt bên người chung quanh bắt quái trưởng che đậy thời điểm, trong nháy mắt trong cơ thể trả cờ dạ hỗn loạn, sau đó liền bay ra ngoài. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao trong nháy mắt liền xuất hiện cái vật kia, thật là không nghĩ ra địch nhân ở bị Mị Sổ Tịt đánh bay ra ngoài sau đó, trên không trung nhìn Mị Sổ Tịt chung quanh bắt quái trưởng che đậy, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Mị Sổ Tịt lúc này đây sử dụng bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất, uy lực cũng không có đạt được lợi hại nhất thời điểm, chỉ có 3 thành công lực. Như vậy mới không có đem cái kia ba gã địch nhân hoàn toàn giết chết, chỉ là đem bên trong cơ thể của bọn họ trả cờ dạ tạo thành hỗn loạn. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ này vẫn còn có một chiêu này, thật là muốn nhìn hắn xanh, thật là quá đau thân thể, không ngờ tới chỉ là bị hắn nhẹ nhàng mà đánh một cái, là có thể tạo thành tổn thương như vậy. Hiện ở trong người trả cờ dạ đã hoàn toàn rối loạn, nếu như ở bên trong thư nói, hẳn là cần phải hao phí thời gian dài vừa lúc đó, đồng thời bay ra ngoài một tên trong đó địch người tâm lý âm thầm nghĩ tới, vào lúc này hai mắt của hắn cũng chăm chú nhìn chằm chằm Mị Sổ Tịt thân thể. Đang ở Mị Sổ Tịt đem cái kia ba gã địch nhân toàn bộ đánh bay ra ngoài sau đó, Mị Sổ Tịt màu tại chỗ từ từ ngừng xoay tròn lại. Ồ, còn thật không có nghĩ tới chứ, lại đem ba người bọn họ toàn bộ đánh bay ra ngoài, không ngờ tới công lực của mình, đạt được ba thành thời điểm là có thể tạo thành tổn thương như vậy. Bất quá, bọn họ ba người kia dường như cũng không có chết chứ, nếu như không có cảm giác sai. Hiện tại bọn họ trả cờ giả toàn bộ đều hỏi Mị Sổ Tịt khi nhìn đến cái kia ba gã bay ra ngoài địch nhân sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Cái kia ba gã địch nhân ở không trung phi sau một hồi, cuối cùng hung hăng bị té xuống đất, lại ngã xuống đất cái kia phút chốc, ba người bọn họ đồng thời vượt trội một ngụm máu tươi. Vào lúc này cái kia ba gã địch nhân đã hoàn toàn đánh mất chiến đấu năng lực, không đúng, phải nói là bọn họ không có cách nào trong vòng thời gian ngắn sử dụng nhẫn thuật. Nếu như muốn lại chiến đấu chỉ có thể dựa vào thể thuật. Không ngờ tới, chính mình còn không có sử xuất toàn lực, là có thể cho bọn họ tạo thành tổn thương như vậy. Ta còn thực sự có một chút xem nhẹ mình đâu, nếu như nói, mới vừa sử dụng ra 5 thành công lực nói. Như vậy hiện tại bọn họ cũng đã ngỏm củ tỏi Mị Sổ Tịt khi nhìn đến cái kia ba gã địch nhân té trên mặt đất, phun ra tiên huyết sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói.